Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1102 Celestial hứng thú. Đối ác: Ba ba khẳng định sẽ không làm như vậy. Đại Rachel trước hết cờ xí tiên minh duy trì thân cha kia. Có thể hay không là nàng phong ấn chính mình ký ức đâu? Rất nhiều trong tiểu thuyết đều có loại này tình tiết. Các ngươi không cảm thấy nàng ở cùng sao trời chi tử tương ngộ sao? Thực lực liền bắt đầu đại biên độ tăng trưởng sao? Lorna đưa ra bất đồng ý kiến, Lorna nói làm mấy người. Bao gồm Cầm cũng một lần nữa tự hỏi lên, không trách các nàng đa tâm. Thật sự là Daisy trên người bí mật quá nhiều. Biết đến sự quá nhiều. Gặp được bất luận vấn đề gì nàng đều có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Xuất hiện bất luận cái gì địch nhân nàng đều có thể rất có nắm chắc mà xông lên đi, bất luận kẻ nào. Kỳ thật đều có sợ hãi. Đối mặt không biết đều sẽ có điều do dự. Tựa như lần này Celestial xâm lấn. Một đống người thương lượng tới thương lượng đi. Kết quả thì cũng không thương lượng ra tới. Daisy tam hạ hai trừ nhị liền giải quyết. Có thể nói nàng chiến lực cường. Nhưng nơi này cũng không hoàn toàn là chiến lực vấn đề. Còn có tri thức. Cùng Celestial giao tiếp sở yêu cầu tri thức này đó tri thức từ đâu ra. Một cái ngàn năm lão yêu quái hình tượng chậm rãi trồi lên mặt nước. Tóm lại, nàng sẽ không hại chúng ta là được. Cầm hồi ức cùng Daisy ở bên nhau điểm điểm tích tích. Khóe miệng phác họa ra độ cung. Chậm rãi nở nụ cười, Wanda miệng lại rầu lên. Thấp giọng hừ một tiếng, tỉ tỉ. Mau uống trà. Cái này trà nhưng có dinh dưỡng. Lorna vội vàng lại bắt đầu hống Wanda. Đại Rachel chạy tới bên kia cấp mẹ ruột đấm lưng, ở số 2 vũ trụ bình tĩnh mặt nước hạ cất giấu. Đa nguyên vũ trụ cấp nguy cơ, Daisy không biết mấy người miên man suy nghĩ. Cho chính mình dán một cái ngàn năm lão yêu quái nhãn, ngủ một giấc. Tinh thần có điều thư hoãn. Lật xem di động nhắn lại. Thay đổi thân quần áo liền DSHILD, Hugh không tham gia số 2 vũ trụ ăn làm dấm hoạt động. Nàng không cần thiết cất giấu. Cái gì bạch hổ bùa hộ mệnh, cái gì tâm hình thảo cường hóa. Ở Celestial trong mắt cái gì cũng không phải. An toàn đến không được, nàng vẫn luôn ở phối hợp khắp nơi quan hệ. Đồng thời đem một ít đặc công phái ra đi duy trì New York thị trật tự, phía trước liền có hai cái. Nhị bức thanh niên cầm thiêu đốt bình muốn đi khiêu khích The Searcher. Bị Thunderbird cùng Blink bắt lấy. Ném tới trong ngục giam đi, Captain America vẫn như cũ ở hiện trường nghiêm túc phụ trách cùng đi. The Searcher tán tụng vài câu hắn phẩm đức cao thượng. Hai người chưa từng có nhiều lời nói, trước mắt New York thư viện thư tịch đều đã xem xong rồi. The Searcher đang ở cùng thị dân đại biểu đối thoại, thị dân đại biểu. Gia hỏa này, Daisy thông qua hiện trường hình ảnh truyền. Nhìn thoáng qua cái này thị dân đại biểu có điểm há hốc mồm. Kingpin Kim Mập Mạp đang ở cùng The Searcher nói chuyện, Hugh gật gật đầu. The Searcher cho rằng không riêng muốn xem thường quy ý nghĩa thượng thiện một mặt. Cũng phải nhìn đến nhân tính ác một mặt. Chúng ta cân nhắc nửa ngày. Mới đem Kingpin tặng qua đi, Kim Mập Mạp cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Còn thừa những cái đó vai ác đều quá điên rồi. Thể hiện không ra địa cầu người thường tinh thần diện mạo, Daisy nga một tiếng tỏ vẻ tán thành. Liền ngồi ở ghế trên xem Kim Mập Mạp cùng The Searcher một hỏi một đáp, ngươi không cần qua đi nhìn. Sao? Hugh rất kỳ quái hỏi. Vì ứng phó The Searcher nàng thật là như đi trên băng mỏng. Tiểu tâm cẩn thận mà duy trì cái này cục diện. Nhìn đến Daisy lại đây. Nàng liền lập tức thả lỏng. Lúc này tò mò nàng vì cái gì không đi hiện trường, không cần. Hắn muốn nhìn khiến cho hắn xem đi. Ra không được sự. Celestial ở trình độ nhất định thượng nói còn không bằng những cái đó phần tử khủng bố nguy hiểm. Daisy mãn không thèm để ý bộ dáng làm Hugh tưởng đấm nàng. Phía chính mình liền WC cũng chưa đi. Ngạnh sinh sinh nghẹn. Sợ Celestial bên kia xảy ra chuyện. Người hiện tại nói ra hỏa này không nguy hiểm. Đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta nhìn. Daisy dặn dò Hugh đi xuống nghỉ ngơi, nhưng Hugh không có nửa điểm hoạt động bước chân ý tứ. hai người chỉ có thể cùng nhau xem máy theo dõi. Xem Kingpin cùng The Searcher biện luận, Kim Mập Mạp cũng coi như giảo hoạt. Sợ bị bắt lấy nhược điểm, hắn đem chính mình trải qua vẫn luôn dùng người đứng xem góc độ tới tự thuật. Trong miệng vai chính đều là chuyện xưa cái kia nam hài, cái kia họ Fish nam hài, từ từ tới. Đại chỉ, từ nhỏ thời điểm bị thân cha ngược đãi. Để ý trung thô bạo đạt tới đỉnh điểm sau phản giết thân cha. Kingpin đem một cái tội phạm tâm lộ lịch trình giảng thuật một lần, hắn giơ lên đầu. Khuôn mặt thượng mang theo cười dữ tợn. Thế nào, tôn kính Celestial, câu chuyện này ngươi thích sao? Hắn ở khiêu khích, ta muốn giết hắn. Hưu giận dữ, yên tâm đi. Celestial đều thừa hành trung lập nguyên tắc. Loại trình độ này ác không tính cái gì. Daisy ấn xuống tay nàng. Ý bảo không có việc gì. Tiếp tục xem, The Searcher không có chút nào biến hóa. Hắn việc nào ra việc đó. Đem Kingpin câu chuyện này phân tích một lần, Wilson. Fitz tiên sinh, lấy phán đoán của ta tới xem. Câu chuyện này chung vai chính tinh thần không đủ kiên định. Hắn thực mê mang, đương hắn giết đã chết hắn thân sinh phụ thân sau. Cũng không có từ giữa đạt được chính mình sở cho rằng lực lượng. Hắn vẫn như cũ hoang mang. Hơn nữa bị lạc ở quá vãng ký ức giữa. Hắn hung tàn cùng ngoan độc đều là vì che giấu chính mình hư không? Hắn thực đáng thương. Cũng không phải ta muốn nhìn đến ác ngụ ý. Ngài còn kém xa lắm đâu. Nào mát mẻ đi đâu nghỉ ngơi đi, nói bậy. Đây là ác. Người phán đoán đều là sai. Kingpin so với ai khác đều sinh khí. Lão tử đều hư đến nước này. Ngươi còn nói ta không đủ hư. Có ngươi như vậy mắng chửi người sao? Cút ngay, lập tức biến mất ở ta trước mắt. Nếu không ta khiến cho ngươi hoàn toàn biến mất. Mắt thấy hắn còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì. Captain Marvel rớt xuống đến trước mặt hắn. Ý bảo Kim Mập Mạp ngươi có thể đi rồi, ở Hắc Bang trung tung hoành vô địch. Không có việc gì khi cũng có thể tấu tấu Spider-Man. Nhưng đối Captain Marvel tới nói. Kim Mập Mạp kia hai hạ cái gì đều không phải. Hắn luyện nữa 1000 năm quyền anh cũng vô dụng. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, Kim Mập Mạp cũng không nghĩ ở trước công chúng hạ bị đánh đến. Tè ra quần, con kia có thất hắn hắc đạo đế vương phong thái. Hừ một tiếng, tức giận mà đi vào ven đường một chiếc chống đạn ô tô. Chiếc xe thực mau rời đi hiện trường, theo sau The Searcher lại thấy Sandman cùng Dr. Octopus. Sen kẽ cùng vài vị siêu cấp anh hùng nói chuyện phiếm, ở hưu thúc dục hạ. Daisy vẫn là tự mình ra trận. Đến hiện trường cùng The Searcher xả chuyện tào lao, nàng xuất hiện làm đông đảo siêu cấp anh hùng. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Áp lực quá lớn, không có người tâm phúc. Thật sự là thực chột dạ một sự kiện, The Searcher đối với chiến đấu không có hứng thú. Daisy cũng không muốn cùng hắn nói chiến đấu vấn đề. Cầm liền cùng nàng đề qua. Stark nói bóng nói gió. Muốn biết nàng năng lực chiến đấu cụ thể ở cái gì trình tự. Ngự tỷ giữ kín như bưng. Daisy hiện giờ càng sẽ không trước mặt mọi người đàm luận vấn đề này. Celestial không quan tâm mới hảo đâu. Hai người càng như là mượn dùng địa cầu cái này nơi triển khai. Lý niệm thượng biện luận Daisy. Ta thực kính nể ngươi phẩm đức. Có lẽ ngươi đồng bạn cũng không biết. Nhưng ở ta trong mắt, ngươi có không gì sánh kịp thiện lương. Nhưng là ở thời gian cọ rửa dưới, ngươi thiện lương có thể duy trì bao lâu? Quá độ phát tiết tình cảm, đương có một ngày ngươi cảm thấy chán ghét thời điểm, hay không sẽ đi đến một cái phản diện. Celestial đối nàng hứng thú rõ ràng lớn hơn một chúng siêu cấp anh hùng. Hết chương.